Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô đã quay người đi nhặt quả bóng, cô tháo đôi giày cao gót màu đỏ đậm ra, hít một hơi thật sâu, rồi lăn bóng chạy đến dưới khung bóng rổ, được 3 bước thì nhảy lên ném. Động tác dứt khoát và quả bóng rơi ngay vào rổ. Ngay cả Lâm Thầm Thầm cũng không ngờ, lâu lắm rồi cô không đụng đến bóng, vì Đường Minh Hồng dạy cô ném bóng đã 8-9 năm rồi. Thế mà cô vẫn chưa hoàn toàn quên. Hơn nữa còn có một cú ném bóng vào rổ đẹp như vậy. Hóa ra em vẫn chưa quên. Đường Minh Hồng nắm chặt vào ốc quế, nhìn kèm vị dâu tây màu hồng dần dần tan chảy dưới ánh mặt trời. Có những chuyện không thể nào quên được. Lâm Thầm Thầm cười khổ não. Đường Minh Hồng bước đến trước mặt Lâm Thầm Thầm, vén những sợi tóc mai đang che trước mặt cô lên nói. Anh nhớ Quách Thiền Thiền thích vị vani, còn em... Cô chỉ vào mình. Em luôn thích vị dâu tây. Nhiều năm trôi qua, vẫn không thay đổi. Lúc đó em nói chạy đi lấy tiền, nhưng khi em chạy xuống thì đã không thấy anh đâu nữa. Hóa ra em gái em mời anh đi ăn kem rồi. Đúng rồi. Đường Minh Hồng cười để lộ hàm răng trắng bóng. Cô ấy móc tất cả tiền trong túi mà chỉ đủ mua một que. Cuối cùng hai đứa lại phải góp chung tiền để trả. Lúc đó em thật sự muốn mời anh ăn kem mà. Lâm Thầm Thầm nghiêm túc gật đầu. Vậy em còn nhớ bọn mình đã cùng nhảy từ trên khán đài cao hơn 3 mét xuống, rồi bị đau chân hơn 1 tháng không? Đường Minh Hồng gãi gãi đầu. Lâm Thầm Thầm bước lại gần anh mỉm cười. Đương nhiên em còn nhớ, lúc đó em ở dưới khán đài cứ thế khóc ầm lên. Em còn nghe Diễm kể, anh về nhà bị bố đánh một trận đau, vì bố anh cho rằng anh ức hiếp con gái, đúng không? Sao có thể quên được? Đường Minh Hồng cười híp mắt. Thế em còn nhớ vì chuyện này mà em báo thù anh, không nói cho anh biết tên của em, còn lén cho thuốc sổ vào trong bát canh của anh không? Làm sao mà quên được? Lâm Thầm Thầm cũng nhìn anh cười. Em còn nhớ anh hỏi em có muốn làm bạn gái của anh không? Không ngờ anh lại quay sang theo đuổi em gái em. Vẻ mặt anh bỗng trở nên u ám, giọng nói cũng trùng xuống. Không phải, căn bản là anh không biết. Anh đã không biết bọn em. Vậy bây giờ anh biết rồi. Lâm Thầm Thầm kéo anh đến gốc cây bên cạnh sân bóng, im lặng rất lâu. Cô cũng kiên nhẫn chờ đợi anh rất lâu, anh mới bình tĩnh nói. Nhưng bạn gái anh là Quách Thiền Thiền, không phải là em. Anh chắc chắn chứ? Em nhớ hình như anh đã nói, chỉ cần cái nhìn đầu tiên, anh đã có thể khẳng định. Khẳng định người anh yêu là ai? Lâm Thầm Thầm mở to mắt nhìn anh. Có điều, cái nhìn đầu tiên, thậm chí cái nhìn sau này phần lớn là dành cho em, không phải là dành cho em gái em, Quách Thiền Thiền. Ừ, đúng vậy. Đường Minh Hồng thấy hơi khô miệng, anh nuốt nước miếng. Em nói không sai. Anh đã từng nói như vậy. Có điều, bây giờ anh có thể khẳng định, người anh thích là Quách Thiền Thiền, không phải là em. Lâm Thầm Thầm liếc anh một cái, ngón tay đặt lên thân cây bên cạnh, ánh mắt như đang nghiêm túc nghiên cứu những đường vân trên cỏ cây. Anh chắc chắn chứ? Nhưng anh còn không phân biệt nổi bọn em. Bây giờ thì có thể phân biệt được rồi. Thật đấy, bây giờ anh thực sự phân biệt được rồi. Không tin hai em có thể thử, anh thề. Anh bước mấy bước lại gần cô, giơ cánh tay lên thề. Bây giờ mới có thể, sao anh không phân biệt được sớm hơn? Lâm Thầm Thầm lắc đầu bật cười, nhìn chăm chú vào bộ dạng lúng túng của anh. Anh nghĩ sau khi anh và Tuân Diễm làm một số chuyện như thế, Quách Thiền Thiền có thể tha thứ cho anh sao? Anh sẽ cầu xin cô ấy tha thứ cho anh. Anh bặm môi, nắm tay nắm chặt thành nắm đấm. Em không muốn mắng anh đâu. Lâm Thầm Thầm lườm anh một cái rồi quay người đi. Đường Minh Hồng thực sự bức rối. Anh cứ đi xung quanh vài vòng rồi ngốc nghếch hỏi cô. Vậy em nói xem, anh có thể làm gì bây giờ? Lâm Thầm Thầm nghe anh nói thế, vẫn quay lưng về phía anh, cười ranh mãnh. Sau khi ổn định lại tâm trạng, cô mới ngoảnh lại. Anh rất ích kỷ, anh chỉ muốn làm khó cho em ấy. Anh không toàn tâm toàn ý yêu em ấy. Anh toàn tâm toàn ý mà, anh thật lòng. Đường Minh Hồng trả lời rất nhanh, rất đầy đủ, sau đó còn nhấn mạnh. Anh rất, rất thật lòng đấy. Anh có thể móc tim anh ra cho em xem không? Cô chỉ tay vào nơi trái tim anh, rồi xòe tay ra nói. Toàn tâm toàn ý là phải làm cho em ấy hạnh phúc, chứ không phải là phải khiến cho em ấy cảm thấy đau khổ cả đời. Đau khổ cả đời? Đường Minh Hồng lặp lại 4 chữ này. Đúng vậy, cảm giác đau khổ làm sao có thể khiến tình yêu bền vững và viên mãn được. Vài tiếng sau, Quách Thiền Thiền ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bỗng ngồi bật dậy. Trong thời khắc cô mở mắt ra, khuôn mặt của Cố Trạch Nặc đang gần trong gang tấc, Hơn nữa anh còn cởi trần, ánh đèn chiếu vào làn da bóng láng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.